bọn họ cũng đều là con người, tại sao đều mong muốn thấy người khác bỏ đi tất cả để mình sống được thành thơi. Chuyện thành ra như vậy, Dương Cầm Ngưng tự nhiên phải theo Cố Thừa Dông trở về nhà. Ở Cố gia, lão gia nhìn hai người bọn họ cảm thấy nhức đầu. Dương Cầm Ngưng không thể nào không chú ý, còn Cố Thừa Đông kia lại dương mắt không biểu hiện gì, thấy và không thấy, tâm tình đều như nhau. Ngay cả những người ngoại cuộc đứng xem cũng không đành lòng đứng im mà đều đã lên tiếng. Chẳng lẽ em không muốn nói gì sao? Cố Thừa Đông vừa lái xe vừa nói. Giọng điệu vẫn bình thường, khiến cô cho rằng anh đang muốn tâm sự. Em là đang tự mình kiểm điểm. Dương Cầm Ngưng thầm thở dài một hơi, quản không được chồng mình, còn buộc anh không thể về nhà, người làm vợ như vậy mà còn không tự kiểm điểm, thực sự là không muốn sống nữa rồi. Vài ngày không gặp, trình độ châm biếm người khác tăng lên không ít. Đó là học anh, còn phải cảm ơn anh. Ô Cách Trương,